Bất diệt bá thể quyết, chương 1444, thánh vực, góc truyện audio.com. Tiểu tử, ta nhìn ngươi rất tự tin. Đã như vậy, vậy ngươi đến xem cái này truyền tống pháp trận đi. Nếu như ngươi có thể vận chuyển cái này pháp trận, cái kia tiêu hao linh thạch để ta tới ra. Cửu Huyên lướt đến tế đàn trước pháp trận phía trước, chỉ cổ pháp trận, mắt lộ ra khiêu khích nói. Mộ Phong đi đến pháp trận trước, khiến hắn ngạc nhiên là, cái này pháp trận là từ một loại nào đó xanh ngọc thuốc màu vẽ mà thành. Lít nhà lít nhít, đường vân phức tạp mà huyền ảo. Mộ Phong nhìn hồi lâu, thế mà nhìn không hiểu. Những đường vân này nếu là tháo gỡ ra đến, hắn còn có thể nhận ra một chút. Nhưng sát nhập lên, hắn lại hoàn toàn không hiểu. Tòa cổ trận này tuyệt không phải bình thường đại trận. Đã vượt qua đế cấp trận pháp A, Mộ Phong quay đầu nhìn về phía Cửu Huyên. Thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Hắn kiếp trước dù sao cũng là đỉnh tiêm võ đế. Đồng dạng cũng là đỉnh tiêm đế sư. Liền hắn đều xem không hiểu trận đồ. Vậy liền chỉ có vượt qua đế cấp trận pháp. Cửu Huyên nhếch miệng cười một tiếng. Nói, không tệ, cái này truyền tống cổ trận hoàn toàn chính xác vượt qua đế cấp. Nên tính là nửa bước thánh chủ cấp bậc đi. Mộ Phong cười khổ, khó trách Cửu Huyên gia hỏa này tự tin như vậy. Nguyên lai cái này truyền tống cổ trận vượt xa quá năng lực của hắn phạm trù. Này trận tiêu hao linh thạch khủng bố không? Chỉ sợ ta trong không gian giới chỉ linh thạch không đủ a, Mộ Phong khó xử nói. Cửu Huyên cười đắc ý, nói. Cái này dù sao chỉ là truyền tống trận mà thôi. Mà lại chỉ truyền đưa hai người chúng ta, tiêu hao sẽ không quá lớn. Ta tính qua, người trong giới chỉ tất cả linh thạch tổng cộng, không sai biệt lắm có thể truyền tống hai người. Mộ Phong không nói nhìn xem Cửu Huyên, hắn biết hắn bị hố. Gia hỏa này lại tại tính toán hắn linh thạch, vẫn là quên đi, liền truyền tống trận đều là có nửa bước thánh chủ cấp bậc. Chỉ sợ truyền tống trận bến bờ tuyệt không phải đất lành. Mộ Phong lắc đầu nói, Cửu Huyên bất mãn nói, cái này cũng vừa lúc thuyết minh, truyền tống trận bến bờ tồn tại đại cơ duyên, ngươi có thể muốn biết, nguy cơ cùng thu hoạch là cùng tồn tại, chẳng lẽ ngươi liền một điểm linh thạch đều không bỏ được sao? Tương lai như thế nào thành đại sự? Mộ Phong mí mắt co lại, trong lòng kỳ thật cũng đối với truyền tống trận bến bờ rất là hiếu kỳ. Hắn không khỏi nhớ tới lúc trước tại tiên đế sinh hoạt thường ngày ghi chép bên trên nhìn thấy liên quan tới ngũ đế bí văn. Có thể năm đó tiên đế đem táng long quật phong làm cấm địa. Ngũ đế lại đột nhiên quật khởi. Chỉ sợ cùng này có liên quan. Dù sao ngũ đế cũng là năm đó vây giết cửu nhân của hắn một trong. Nếu có thể tại táng long quật biết một chút liên quan tới ngũ đế bí mật. Đối với hắn tương lai triển khai báo thù cũng có rất nhiều chỗ tốt. Tốt, linh thạch ta đến ra. Mộ Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Cửu Huyên lúc này mới cười. Nói, không tệ, làm đại sự người, liền không nên câu tiểu tiết mà. Mộ Phong khinh bỉ nhìn Cửu Huyên một chút. Gia hỏa này rõ ràng là chính mình phi thường muốn tiến vào truyền tống trận bến bờ nhìn xem. Lại kéo bên trên hắn đến gánh vác chi phí hoàn mỹ kỳ danh viết không câu nệ tiểu tiết. Thật sự là dối trá. Tại Cửu Huyên ánh mắt hạ, Mộ Phong đem trong giới chỉ tất cả linh thạch đều lấy xuống. Dựa theo Cửu Huyên chỉ thị thả tại tế đàn bên trên. Mà Cửu Huyên thì là hai tay bấm quyết, móng vuốt nhỏ đánh ra từng đạo trận văn, rơi vào cổ pháp trận bên trong, chỉ thấy phía trước mặt đất phức tạp trận đồ. Bắt đầu sáng lên như ngọc óng ánh sáng long lanh ánh sáng. Mà chất đống tại tế đàn bên trên linh thạch tại thật nhanh tiêu hao hết. Đi, chúng ta đi vào, Cửu Huyên chào hỏi Mộ Phong một tiếng. Chính là xông vào trận đồ bên trên, Mộ Phong theo sát phía sau. Truyền tống trận bến bờ nguy hiểm hay không? Vẫn là không biết, ngươi làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Ngươi cũng yên tâm, một khi không thích hợp. Ta sẽ đem ngươi kéo vào kim thư thế giới bên trong. Mộ Phong trong đầu vang lên Cửu Huyên ngưng trọng thanh âm. Sau đó chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Biến mất tại cái này biển dung nham đáy. Rất nhanh, Mộ Phong phát hiện mình đã không còn biển dung nham đáy, mà là đi tới một chỗ lõm bồn địa. Bồn địa bốn phía, dãy núi trùng điệp, cây rừng tươi tốt, càng làm Mộ Phong ngạc nhiên là, phía trên đỉnh đầu của hắn, treo cao lấy một vòng trong sáng minh nguyệt. Cái này, nơi này ra sao chỗ? Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem mảnh này bồn địa cùng bồn địa phụ cận dãy núi. Cả người ngây ngẩn cả người, dù hắn thiết tưởng qua truyền tống trận bến bờ đủ loại, lại vạn không có vậy mà truyền đưa đến như thế một chỗ thế giới. Chẳng lẽ lại cổ truyền tống trận kia kết nối lấy chính là ngoại giới hay sao? Bất quá, rất nhanh Mộ Phong liền phủ định cái suy đoán này, bởi vì hắn tiến vào Táng Long Quật, đều có tính toán qua chính xác thời gian. Hiện vào thời khắc này, ngoại giới hẳn là ban ngày giờ ngọ trái phải, mà nơi này lại là ban đêm, rõ ràng thời gian đối với không bên trên. Nơi này hẳn không phải là thần kiến đại lục. Cửu Uyên rơi tại Mộ Phong bả vai bên trên, đôi kia quay tròn mắt đen, bốn phía quét mắt, thấp giọng nói, mà lại ta cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào khí tức. Nghe vậy, Mộ Phong lúc này mới trầm tĩnh lại, ánh mắt của hắn rơi tại bồn địa trung ương chỗ, ở nơi đó, đứng lặng lấy một tòa hơi có vẻ cũ nát chùa miếu. Tòa này chùa miếu toàn thân từ hắc thạch đắp lên mà thành. Cửa lớn mở rộng ra, lộ ra mấy phần âm trầm chi khí. Tí tách, giờ phút này, chân trời mây đen tụ tập. Tại một đạo thiểm điện xẹt qua về sau, mưa chính là càng hạ càng lớn. Toàn bộ thế giới, liền chỉ còn lại tiếng mưa rơi, liền lại không thanh âm khác. Linh lực của ta bị giam cầm, Mộ Phong vốn định lăng không mà lên, dò xét một cái này thế giới xa lạ, lại phát hiện hắn linh lực trong cơ thể không cách nào điều động. Phảng phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí cầm cố lại. Càng làm hắn hơn sắc mặt khó coi là, trong thức hải của hắn nguyên thần chi lực, cũng vô pháp sử dụng, liền thần thức đều không thể sử dụng. Cái này khiến hắn tâm trầm xuống, nguyên thần cùng linh lực đều không cách nào sử dụng. Thời khắc này Mộ Phong giống như phàm nhân, không có lực phản kháng chút nào a. Mộ Phong nhìn về phía Cửu Uyên, lại phát hiện cái sau vẻ mặt nghiêm túc, tựa như gặp được một loại nào đó ghê gớm sự tình. Mộ Phong, cũng không phải là ngươi linh lực bị giam cầm, mà là phiến thiên địa này tồn tại pháp tắc quá cao cấp. Ngươi trên người tất cả lực lượng đều bị vô hình ngăn chặn, không cách nào sử dụng mà thôi. Cửu Uyên trầm giọng nói. Mộ Phong ngây ngẩn cả người, hắn có chút không rõ Cửu Uyên ý tứ. Tấn cấp thánh chủ điều kiện, ngươi hẳn là biết a. Cửu Uyên trầm giọng nói. Mộ Phong gật gật đầu, nói, tự nhiên biết, muốn thành tựu thánh chủ, vậy liền nhất định phải nắm giữ chí ít một loại pháp tắc, mới có thể thuận lợi tấn thăng. Cửu Uyên hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, võ đế có được đế vực, như vậy thánh chủ, thì là có được thánh vực. Đế vực bên trong, tồn tại đều là áo nghĩa lực lượng, mà thánh vực tồn tại có thể đều là áp đảo áo nghĩa bên trên lực lượng pháp tắc. Pháp tắc là năng lượng vận chuyển quy tắc, chỉ có tuân theo pháp tắc chế định quy tắc, như vậy năng lượng mới có thể thông thuận lưu chuyển không ngừng. Nếu là bất tuân tuần pháp thì, như vậy năng lượng khổng lồ hơn nữa, cũng vô pháp thông thuận địa vận chuyển. Làm ví dụ đi, nếu như đem năng lượng ví von thành nước đọng, như vậy pháp tắc chính là đường thủy. Nếu muốn để nước đọng lưu chuyển, như vậy nhất định phải dựa theo đường thủy phương hướng lưu động mới được. Nếu không cái này nước đọng lại nhiều cũng lưu không đi ra, tuần hoàn không nổi. Mộ Phong biến sắc, nhìn xem Cửu Uyên nói. Cửu Uyên, người ý tứ ta hiểu. Vô luận là lĩnh vực, đế vực vẫn là thánh vực, đối với bước vào người đều có cường đại sức áp chế. Như ta lâm vào đế vực, thực lực sẽ bị áp chế đại bộ phận, mà ta lâm vào thánh vực bên trong, vậy ta liền giống như phàm nhân không có lực phản kháng chút nào. Sở dĩ, ngươi muốn nói mảnh thế giới này trên thực tế là một vị thánh chủ thánh vực sao? Cách chương.